Chương 2061, một kiếm đến từ phía Tây, một, không biết Tôn Thượng hôm nay rốt cuộc tình huống thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự không chống lại được Thiên Hổ Hoàng hay sao? Nhìn Thẩm Trường Thanh đào tẩu, Thiên Hổ Hoàng đuổi giết, hắn cũng không thể xác định, Thẩm Trường Thanh có thể đối phó Thiên Hổ Hoàng hay không? Dù sao thực lực Thiên Hổ Hoàng rất mạnh, đối phương sớm vào cảnh giới quy tắc thần vương mấy vạn năm, không phải thần vương bình thường có khả năng bằng được, chẳng qua. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh chính là cường giả nhân tộc thượng cổ, trong lòng Tử Vân La lại yên tâm. Cường giả cỡ đó, cho dù là bây giờ thực lực chưa khôi phục, cũng không có khả năng không có lấy một chút con bài chưa lật, dù Thiên Hổ Hoàng thật sự thực lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể chém giết đối phương. So với lo lắng an nguy của Thẩm Trường Thanh, chẳng bằng quan tâm bản thân một phen còn thực tế hơn, hôm nay Tử Vân thị tộc cùng với năm thị tộc, sắp xỉ xem như toàn diện khai chiến, không những hoàng giả xuống sân. Cho dù là thần vương cổ xưa trong tộc che giấu cũng tự mình ra mặt. Việc này nếu xử lý không tốt, nói không chừng thực sẽ dẫn phát hậu quả không thể đánh giá. Trong mơ hồ, Tử Vân La đã có chút rõ, Thẩm Trường Thanh công khai ra tay mục đích là cái gì? Hắn là muốn để các thị tộc khai chiến. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn càng thêm khẳng định, từ thời điểm đối phương ở trong thiên địa mới sinh, chém giết thiên kiêu cùng với thần cảnh các tộc, đã là ông mục đích như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu, Tử Vân La còn chưa hướng phương hướng này suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hành vi của đối phương, làm hắn càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Nếu không, rất khó giải thích, vị kia vì sao sẽ vô duyên vô cớ ra tay, đặt chính mình trong hiểm địa. Nhân tộc cổ xưa. Chiến tranh thị tộc. Chẳng lẽ, hắn là muốn đảo loạn thế cục chư thiên, tìm kiếm cơ hội cho nhân tộc. Tử Vân La cảm giác. Mình giống như đã tiếp cận chân tướng sự việc, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nếu đúng như mình nghĩ, vậy nói lên nhân tộc cũng chưa bị diệt sạch, mà là nấp ở nơi nào đó trong chư thiên, yên lặng chờ đợi cơ hội một lần nữa xuất thế. Vị cường giả nhân tộc kia ẩn núp ở Tử Vân thị tộc, chính là tìm kiếm cơ hội cho nhân tộc xuất thế. Hôm nay nhân tộc ở chư thiên là tình huống gì, hắn cũng có chút hiểu biết. Nếu chư thiên không loạn, mỗi khi có nhân tộc xuất thế, nhất định sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng vây giết. Nhưng nếu là chư thiên dâng lên hiện tượng hỗn loạn, vậy không nhất định. Nhất định là như vậy. Tử Vân La hít thật sâu, tâm thần chấn động không thôi, hắn không dám nghĩ nhiều cái gì nữa, sợ mình sẽ bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp diệt khẩu. Thực lực của ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy? Ánh mắt Tề Hình lạnh như băng làm người ta sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn biết Phong Càn Thần Vương đã là chứng đạo nửa bước thần chủ, thực lực không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể so sánh. Nhưng mà, mình cũng không phải thần vương tầm thường. Ngộ ra ba đạo quy tắc, Tề Hình có lòng tin tự xưng một câu, dưới thần chủ không có đối thủ. Nhưng mà, sự thật lại cho hắn một đòn thật nặng. Mình lợi dụng ba đạo quy tắc bày ra lĩnh vực quy tắc, thế mà bị đối phương một ngón tay phá hủy, lực lượng đáng sợ cỡ đó. Hoàn toàn không phải mình có khả năng ngăn cản, chênh lệch như vậy, khiến Tề Hình có chút khó có thể tiếp nhận. Bản thần vương đã nói, ngộ ra quy tắc nhiều nữa lại có tác dụng gì, Ngô tự lấy một lực phá vạn pháp. Phong Càn Thần Vương ánh mắt lạnh nhạt, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Ba đạo quy tắc rất mạnh. Nhưng Tề Hình rõ ràng chỉ vừa mới đề cập ba đạo quy tắc mà thôi, xa không mạnh bằng mình tinh thông một quy tắc, ở trong mắt hắn. Trừ phi là sau khi mang một quy tắc đi đến cuối, không còn có khả năng tiến thêm, mới là lúc cân nhắc mở hai đạo quy tắc, mà không phải ở lúc một đạo quy tắc chưa đi đến cực hạn, đã nóng lòng mở hai đạo, thậm chí ba đạo quy tắc. Như vậy, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Tề Hình vẻ mặt dữ tợn, không còn sự lạnh nhạt trước đó nữa, nói năng lung tung. Không tin. Vậy bản thần vương liền cho ngươi hiểu một phen, cái gì gọi là cực đạo quy tắc. Phong Càn Thần Vương lại hạ xuống một chỉ, lực lượng quy tắc cực hạn hiển lộ vô tận sắc bén, giống như thiên địa mới mở, mang mọi thứ trước mắt đều cắt ra. Nhìn thấy một chỉ cực hạn kia, tâm thần Tề Hình điên cuồng chấn động, ba dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn, sóng triều đáng sợ thổi quét dựng lên, che cả bầu trời, muốn đem hoàn toàn bao phủ luồng lực lượng kia vào. Âm âm âm. Hư không trăm vạn dặm không chịu nổi áp lực to lớn, âm âm sụp đổ xuống, phía dưới. Lực lượng tràn ra, lay động trận pháp Tử Vân Tông kịch liệt chấn động, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Phàm là cường giả tới gần, hôm nay đều cuống quýt lui về phía sau, sợ sẽ bị lực lượng quy tắc cường đại này lan đến. nếu vô ý bị cuốn vào trong đó, vậy thật sự chết chắc rồi. Sóng triều quy tắc bao phủ hư không thiên địa. Đột nhiên, có sự sắc bén đáng sợ bắn vụt ra, mạnh mẽ mang sóng triều quy tắc tách ra làm đôi, đánh về phía Tề Hình. Không ổn, Tề Hình biến sắc, thần niệm khẽ động, liền có thần lực tín ngưỡng ngưng tụ ở trước người. Chương 2062, một kiếm đến từ phía Tây, hai, hầu như là cùng lúc, ở khoảnh khắc thần lực tín ngưỡng ngưng tụ thành, lực lượng kia đã đánh đến, trực tiếp đánh nát thần lực tín ngưỡng kia, lực lượng dư thế không dứt liền đánh ở trên thân thể hắn. Thần huyết bắn tung tóe. Ngực Tề Hình bị xuyên thủng, máu thịt không ngừng diễn sinh ra, muốn khôi phục thương thế, nhưng bên trên có lực lượng quy tắc quanh quẩn không tiêu tan, muốn khôi phục không phải chuyện dễ dàng. Thua. Một màn này rơi vào trong mắt cường giả khác, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Đều là thần vương cổ xưa, Tề Hình tốc độ thua cực nhanh, làm bọn họ cũng có một chút ra ngoài dự liệu. Cái này cũng từ khía cạnh biểu lộ, vị này của Tử Vân thị tộc thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Bỗng nhiên, có cường giả đạp không mà tới, nghe danh thực lực phong càn thần vương đã lâu, Hoàng Sơn thần tộc đặc biệt đến lĩnh giáo. Một người dẫn đầu, chính là nữ tử áo trắng hơn tuyết, da như mỡ đông. Phong càn thần vương khẽ biến sắc, Hoàng Sơn thần tộc. Hắn không ngờ. Lúc này, Hoàng Sơn thần tộc thế mà cũng muốn chen một chân vào. Thần vương trước mắt mình tuy xa lạ, nhưng nhìn từ khí tức trên thân đối phương hiển lộ, rõ ràng cũng là một vị quy tắc thần vương. Lấy thực lực của phong càn thần vương, thêm một vị quy tắc thần vương tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, quy tắc thần vương không quan trọng, quan trọng hơn là Hoàng Sơn thần tộc đứng sau lưng đối phương. Nhìn thấy Hoàng Sơn thần tộc ra mặt, sắc mặt Mãn Hoàng cũng không khỏi biến đổi. Từ sau khi hoàng giả Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống, đối phương làm việc đã thu mình lại rất nhiều, nhưng lại không ngờ, đối phương hôm nay thế mà có cường giả đến. Rất nhanh, hắn đã biết ngọn nguồn sự việc, tuy Tử Vân thị tộc và Hoàng Sơn thần tộc không có ân oán, nhưng cổ hoang thần tộc sau lưng Tử Vân thị tộc lại là ân oán không nhỏ với Hoàng Sơn thần tộc. Bây giờ năm thị tộc vây công Tử Vân thị tộc. Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vào, rõ ràng là muốn dồn Tử Vân thị tộc vào chỗ chết, lấy cái này để suy yếu thực lực của cổ hoang thần tộc. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, Mãn Hoàng cắn răng gầm lên, các đệ tử Tử Vân tông, rút về trong thị tộc trước, không được nán lại, cục diện bây giờ đã không phải mình có thể khống chế, Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vào, như vậy Tử Vân thị tộc phải thừa nhận áp lực của năm thị tộc cộng thêm một thần tộc, có gì vô ý chính là tai họa diệt tộc. Về phần Tử Vân tông, hắn bây giờ đã không có ý tưởng bảo vệ nữa. Không phải không muốn, mà là không làm được. Nghe vậy, Tử Vân tông phía dưới nhất thời đại loạn, may mà các trưởng lão kia đều ngay lập tức ra mặt duy trì trật tự, sau đó mở ra trận pháp truyền tống trong tông môn, để các đệ tử rút khỏi Tuyên Cổ Đại Lục. Các tu sĩ vây xem còn lại kia, ở sau khi nhìn thấy Hoàng Sơn thần tộc ra mặt, đều vẻ mặt ngưng trọng phi thường, như rất ăn ý thu hồi thần niệm cảm giác. Thần tộc nhúng tay. Ở trên ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi, tuy hoàng giả Hoàng Sơn thần tộc đã ngã xuống, nhưng làm một thần tộc, nội tình cũng không phải thị tộc khác có thể tưởng tượng. Ở trong mắt bọn họ, Tử Vân thị tộc một lần này, cho dù là không bị diệt tộc, chỉ sợ cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Một bên khác, Tử Vân bá đang giao chiến với thần vương, ở sau khi nhìn thấy thần tộc đến, lòng đã lạnh toát một nửa. Sau trận này, Tử Vân tông nhắm chừng là không giữ lại được. Không có Tử Vân tông, hắn vị tông chủ Tử Vân tông này chỉ là một câu chuyện cười, từ khi nào, Hoàng Sơn thần tộc cũng dám nhúng tay chuyện của cổ hoang thần tộc Ngô. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy trong hư không có một đám cường giả đạp không mà tới, vô thượng uy thế phát ra, thể hiện một thần tộc đã đến. Bạch Thanh thần vương nhìn về phía người tới, trên khuôn mặt tuyệt đẹp khẽ biến sắc, cổ hoang đà. Người tới thế mà lại là một vị nửa bước thần chủ trong cổ hoang thần tộc, ngoại trừ cổ hoang đà. Lần này cổ hoang thần tộc trực tiếp đến đây năm vị thần vương, hơn nữa đều là thần vương cường đại, không có bất cứ một vị cường giả nào thực lực yếu hơn thần vương đệ tam cảnh. Trong bảy tu sĩ đã đến, có năm vị thần vương, một vị nửa bước thần chủ. Một cường giả duy nhất không phải cảnh giới thần vương, cũng là thiên kiêu mạnh nhất cổ hoang thần tộc, cổ hoang thánh. Có thể nói, lực lượng cổ hoang thần tộc một lần này đến, làm toàn bộ cường giả đều lâm vào chấn động, hoàng giả bốn thị tộc. Hôm nay đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu nói Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vào, xem như một chuyện tốt, như vậy cổ hoang thần tộc đến, chính là một tin tức xấu. Hai thần tộc nhúng tay vào, làm không tốt liền có khả năng dẫn động chiến tranh giữa thần tộc. Nếu thật sự tới trình độ đó, thì tộc ở bên trong cũng như con kiến, có chút vô ý liền có khả năng diệt tộc. Đà thần vương chi viện, Tử Vân thị tộc cảm kích không thôi, Mãn Hoàng trực tiếp bỏ qua đối thủ, đi tới trước mặt cường giả Cổ Hoang thần tộc, đầy cõi lòng kính sợ nói. Cổ Hoang Đà cầm đầu mỉm cười, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua một đám cường giả Hoàng Sơn thần tộc, sau đó nhìn về phía Mãn Hoàng trước mặt. Mãn Hoàng nói quá lời rồi, Tử Vân thị tộc ngươi cùng Cổ Hoang thần tộc Ngô vốn là minh hữu, tộc Ngô sao có thể để mặc Tử Vân thị tộc bị ức hiếp, hôm nay có Cổ Hoang thần tộc Ngô, bất cứ một tộc nào cũng đừng mơ động vào Tử Vân thị tộc một chút nào. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cường giả năm thị tộc đều biến sắc. Chương 2063, đừng cản đường, một, ý tứ của Cổ Hoang thần tộc, rõ ràng là muốn gắt gao bảo vệ Tử Vân thị tộc. Vốn tranh đấu giữa thị tộc, hôm nay có thần tộc nhúng tay, đã tăng lên một giai tầng. Đưa tin thần tộc, việc này đã không phải thị tộc chúng ta có khả năng giải quyết, chỗ xích đồng thị tộc, đang lúc đồng hoàng kinh nghi bất định, trong đầu truyền đến tiếng của Tề Hình. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vị lão tổ xích đồng thị tộc này, sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Sau đó, đồng hoàng liền hiểu ý tứ Tề Hình. Hai thần tộc ra mặt, thần tộc sau lưng xích đồng thị tộc cũng phải ra mặt mới được, hơn nữa, ánh mắt đồng hoàng lạnh như băng quét qua trận doanh Tử Vân thị tộc một cái, trước mắt Cổ Hoang thần tổ tuy ra mặt gắt gao bảo vệ Tử Vân thị tộc, nhưng sau lưng năm thị tộc đều có thần tộc tồn tại, cho dù là Cổ Hoang thần tộc thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng quét ngang tất cả. Hơn nữa có Hoàng Sơn thần tộc nguyện ý từ bên cạnh kiềm chế, nói không chừng bản thân Cổ Hoang thần tộc cũng phải trả giá đắt. Hôm nay trái lại có thể nhân cơ hội này, trực tiếp diệt Tử Vân thị tộc, chấn động qua đi, hắn đã biết. Cục diện hôm nay đối với xích đồng thị tộc là có ưu thế lớn bao nhiêu? Tử Vân thị tộc cho dù là có Cổ Hoang thần tộc chống lưng lại như thế nào, phóng mắt Chiêu Thiên thị tộc, sau lưng ai không có một thần tộc tọa trấn? Nếu Cổ Hoang thần tộc không ra mặt thì thôi, như vậy chỉ là vấn đề của thị tộc, không liên lụy đến cấp bậc thần tộc. Nhưng bây giờ Cổ Hoang thần tộc dẫn đầu ra mặt, vậy không có gì để nói nữa, dù sao, đây là chính là đối phương phá quy củ trước. Thần tộc sau lưng năm thị tộc ra mặt, cũng liền có đủ lý do. Về phần Hoàng Sơn thần tộc. Nói nghiêm khắc, Hoàng Sơn thần tộc cùng năm thị tộc cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng đối phương lúc này ra tay, rất hiển nhiên là vì Cổ Hoang thần tộc, muốn mượn cơ hội này suy yếu thực lực của Cổ Hoang thần tộc. Đối với điều này, đồng hoàng là vui vẻ thấy nó xảy ra. Muốn trách? Thì trách Thiên Kiêu Tử Vân thị tộc ngươi không biết trời cao đất rộng đi. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Mọi thứ trước mắt, có thể nói đều là Thiên Kiêu Tử Vân thị tộc gây ra. Làm ra quyết đoán, đồng hoàng lập tức đưa tin ra ngoài. Đúng lúc này, có một kiếm tới đây, kiếm quang kinh thiên xé rách hư không, chỉ thẳng chỗ trận doanh Hoàng Sơn thị tộc. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ra tay đối với Hoàng Sơn thần tộc Ngô. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thanh thần vương ẩn chứa sát ý, bàn tay ngọc đánh về phía trước, muốn hủy diệt kiếm quang kia. Nhưng mà, kiếm quang lại không thể phá vỡ, trực tiếp xé rách thần lực, mắt thấy lúc sắp chém đến thân thể Bạch Thanh thần vương, đối phương không thể không ra tay lần nữa, một chỉ hủy diệt lực lượng sót lại của kiếm quang. Ở lúc kiếm quang bị đánh vỡ, có tu sĩ trung niên đeo kiếm mà đến. Chung Sơn thị tộc Chung Sơn Hạ, đặc biệt đến lĩnh giáo ca chiêu của Hoàng Sơn thần tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Chung Sơn thị tộc. Sau đó, các tu sĩ đều mang ánh mắt đặt ở trên Hoàng Sơn thần tộc, Chung Sơn thị tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc tồn tại ân oán, giờ phút này có cường giả Chung Sơn thị tộc xuất hiện, rất rõ ràng chính là hướng về phía Hoàng Sơn thần tộc mà tới. Trong hư không, hai đạo hào quang trước sau xẹt qua, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Phía trước, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, dưới chân cất bước, khi bước ra mỗi một bước, đều có thể vắt ngang qua vạn dặm hư không, rất nhẹ nhàng thoải mái. Đến cảnh giới hôm nay của hắn, nếu thật lòng muốn rời khỏi, một vị quy tắc thần vương là tuyệt đối không ngăn được mình. Nhưng mà, mình mang Thiên Hổ Hoàng dẫn đến, vậy quả quyết không phải đào tẩu đơn giản như vậy. Hoàng giả một tộc, hơn nữa là một vị quy tắc thần vương cường đại. Thẩm Trường Thanh rất tò mò, nếu chém giết đối phương, rốt cuộc có thể cho mình bao nhiêu nguyên điểm. Dù sao lúc trước bốn vị Nhật Nguyệt thần vương kia, đã cống hiến 60 nguyên điểm, chia đều tính. mỗi một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, cho 15 nguyên điểm. 15 nguyên điểm, đó là tương đương với 15 pháp tắc hoàn toàn mới. Thu hoạch như vậy, tính là phi thường hậu hĩnh. Quy tắc Thần Vương so với Nhật Nguyệt Thần Vương mạnh hơn không chỉ mấy lần, nếu chém giết hắn, nói không chừng có thể trực tiếp cho ta nguyên điểm 3 chữ số. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nếu thật sự có thể cho nguyên điểm 3 chữ số, vậy nói rõ mình chỉ cần chém giết 30 vị quy tắc thần vương, thì có thể hoàn toàn thu thập nguyên điểm 3.000 pháp tắc cần. Nếu đổi làm người khác, muốn chém giết 30 vị quy tắc thần vương, vậy không thể nghi ngờ tương đương nói mơ. Nhưng chính hắn mà nói, lại là có tự tin như vậy. Duy nhất cần bận tâm, chính là có thể im lặng chém giết 30 vị quy tắc thần vương, không thể kinh động các thần tộc kia. Dù sao, mình bây giờ muốn chống lại thần tộc, vẫn còn kém không ít. Tiền bối, trong chư thiên có nơi nào đề cử thích hợp không, chính là dưới tình huống ta toàn lực ra tay chém giết hắn, có thể không dẫn tới cường giả khác chú ý. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi. Nghe vậy, Thanh Y hơi trầm ngâm, đưa ra câu trả lời, tôn thượng muốn không dẫn lên động tĩnh lớn, vậy tốt nhất là ở trong hiểm địa chém giết hắn, hoặc là tử vong cấm khu, hoặc chính là hỗn loạn cấm khu. Nhưng trong tử vong cấm khu có hắc ma thần tộc, nói không chừng sẽ có một chút phiền toái, về phần hỗn loạn cấm khu, trừ các thần linh hỗn loạn kia, thì không có hung hiểm khác. Chương 2064, đừng cản đường, 2, hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Nhìn từ tình huống trước mắt, quả thật tiến vào hỗn loạn cấm khu là thích hợp nhất. Vào hỗn loạn cấm khu. Chém giết Thiên Hổ Hoàng. Thật ra, Tôn Thượng chưa chắc đã nhất định phải giết Thiên Hổ Hoàng, Thanh Y đột nhiên nói xen vào một câu. Ý tứ tiền bối là Bắc Ly thị tộc thế lực không nhỏ, nếu Tôn Thượng có thể trực tiếp giao tuyệt tâm ấn cho Thiên Hổ Hoàng, vậy tương đương với nắm giữ một thị tộc, lợi ích trong đó cũng không phải là khống chế tu sĩ khác có thể so sánh. Hơn nữa sau lưng Bắc Ly thị tộc còn có thần tộc tồn tại, nếu Tôn Thượng khống chế Thiên Hổ Hoàng, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức bí ẩn của thần tộc. Như vậy, với tôn thượng với nhân tộc đều có lợi ích to lớn, Thanh Y đưa ra đề nghị của mình. Thu phục Thiên Hổ Hoàng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đây quả thật là biện pháp, nhưng đối phương làm hoàng giả một tộc, cam nguyện để mình gieo tuyệt tâm ấn hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Hoàng giả, tự có tôn nghiêm của hoàng giả. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thiên Hổ Hoàng thật sự cam nguyện để mình gieo tuyệt tâm ấn, nếu như vậy, hắn liền tương đương với có thể nắm giữ một thị tộc. Nếu là đối phương không đồng ý, vậy chém giết gã, cũng tiện thu gặt một lượng nguyên điểm. Trong lòng nghĩ, Thẩm Trường Thanh nhìn hư không mênh mông, đột nhiên có chút mê mang, tiền bối, hỗn loạn cấm khu là ở nơi nào phương hướng nào? Hắn đã quên. Hỗn loạn cấm khu rốt cuộc nằm ở nơi nào? Mình chỉ từng đi hỗn loạn cấm khu một lần, hơn nữa còn là dùng càn khôn na di phù dịch chuyển qua, nói nghiêm khắc. Mình chưa bao giờ biết hỗn loạn cấm khu rốt cuộc tồn tại ở một phương hướng nào của tuyên cổ đại lục. Mặt khác, cho dù là biết phương hướng cũng không có tác dụng. Lý do rất đơn giản. Chư thiên hư không có phân chia cao thấp trái phải, cũng sẽ không tồn tại phương hướng hay không, nếu như là tu sĩ đi đường, hoặc là bằng vào cảm giác trong cõi nào đó của mình, hoặc là dựa vào bản đồ sao chư thiên. Nhưng hôm nay vấn đề là, một bộ bản đồ sao chư thiên duy nhất trên người Thẩm Trường Thanh đã cho Đông Phương chiếu. Nếu lợi dụng cảm giác, cũng không cần nghĩ nhiều, hắn đối với hỗn loạn cấm khu, bản thân chưa nói tới cái gì quen thuộc hay không. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên thân Thanh Y, đối phương tốt xấu gì ở trong hỗn loạn cấm khu mấy ngàn vạn năm, có thể xưng là thời gian một cái thượng cổ, tin tưởng có thể có một chút cảm ứng mới đúng. Quả nhiên, khi hắn hỏi ra vấn đề kia, Thanh Y lập tức trả lời, hỗn loạn cấm khu lão phu quả thật có chút cảm giác. Tôn Thượng hướng bên trái xoay nửa người, đi thẳng tắp được, hướng bên trái xoay nửa người. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, dựa theo phương pháp đối phương nói, lập tức thay đổi phương hướng. Chỉ đường ở trong chư thiên hư không, phương hướng sẽ rất nhiều, không cần phương pháp phức tạp như vậy, chỉ cần phương hướng đúng là không có vấn đề. Nhìn một cái. Trong phạm vi tầm mắt đều là hư không vô ngần, căn bản không tồn tại cái gọi là ngăn trở hay không. Lui một bước mà nói. Cho dù là thực có gì ngăn trở, vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn, phía sau, Thiên Hổ Hoàng đuổi theo không bỏ. Sắc mặt hắn âm trầm khó coi, nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Trường Thanh, trong lòng sát ý dâng trào, đồng thời cũng là không khỏi dâng lên một chút rung động. Trên người hắn tuyệt đối là có bí mật lớn, chỉ dựa vào cảnh giới nửa bước thần vương, có thể có được tốc độ tương xứng với bổn hoàng, kẻ này tuyệt đối không thể sống. Càng là giao thủ với Thẩm Trường Thanh, Thiên Hổ Hoàng càng có thể biết sự đáng sợ của đối phương. Cường giả bực này chưa chứng đạo thần vương, đã cường hãn đến mức này, ngày khác nếu chứng đạo thần vương, nào có đường sống cho Bắc Ly thị tộc. Hôm nay mình có thể áp chế được đối phương, hoàn toàn là ỷ vào nội tình mười mấy 20 vạn năm tu luyện mà thôi. Nếu không phải như thế, hắn cũng có khả năng không phải đối thủ. Từ nơi này có thể nhìn ra được, tiềm lực nội tình của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, nếu thật cho đối phương ngàn năm, không cần ngàn năm thời gian, cho dù là cho đối phương trăm năm thời gian, cũng có khả năng trưởng thành đến trình độ mình chống lại không được. Uy hiếp như vậy, phải bóp chết. Chẳng qua, trong lòng Thiên Hổ Hoàng cũng có chút hâm mộ. Tử Vân thị tộc có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy, bất đắc dĩ Bắc Ly thị tộc lại không xuất hiện. Nếu Bắc Ly thị tộc có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy, đại tranh chi thế một lần này, liền có hy vọng tấn thăng thần tộc. Nhưng mà, cho dù là Bắc Ly Vấn Thiên đã ngã xuống, cũng không có tư cách so sánh với đối phương. Nhưng trên thực tế, Bắc Ly Vấn Thiên đã là thiên kiêu kiệt xuất nhất Bắc Ly thị tộc 10 vạn năm qua. Từ đó có thể nhìn ra, chênh lệch của hai bên lớn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Thiên Hổ Hoàng càng thêm kiên định sát ý trong lòng. Không đạt được, vậy thì phải hủy diệt, cho dù là Thẩm Trường Thanh tốc độ nhanh nữa, hắn cũng không có gì lo lắng. Cái khác không nói, mình thân là quy tắc thần vương, chính là sự tự tin lớn nhất. Đối phương cho dù thực có bí mật gì, nhưng cảnh giới nửa bước thần vương, quyết định sự tiêu hao của y không có khả năng mạnh hơn mình. Trước mắt đuổi không kịp, vậy đấu tiêu hao là được. Dù sao thiên kiêu như vậy, là nhất định phải gạt bỏ. Làm ra quyết đoán, hai người một trước một sau lướt qua ở trong hư không, chương 2065, nơi chôn xương, một, không cần bối rối, dựa theo kế hoạch ban đầu, chính diện chế trụ hắn trước, sau đó lại đánh vào điểm yếu của hắn. Trong hư không, mấy tu sĩ đang vây công một con hư không thú. Nhìn từ trên thực lực mấy tu sĩ biểu hiện ra, hiển nhiên đều ở tiêu chuẩn thần cảnh, con hư không thú bị vây công kia, đại khái cũng là ở cùng một cấp bậc, nhưng mà, so với tu sĩ mà nói, hư không thú thể phách càng thêm cường đại, cho nên cho dù là tu sĩ cùng cảnh giới, muốn chém giết hư không thú cũng không dễ dàng. Nhưng mấy tu sĩ đều là vẻ mặt bình tĩnh, hợp lực vây công đâu vào đấy, hiển nhiên là sớm có kinh nghiệm. Tu sĩ trung niên cầm đầu nhìn con hư không thú kia, vẻ mặt vui sướng, chỉ cần chém giết hư không thú, về sau giết 3-4 con nữa, chúng ta liền xấp xỉ có thể gom đủ thần tinh mua một tiểu thiên thiên địa. Nếu là có thể mua một tiểu thiên thiên địa, tu sĩ bọn họ có thể ở trong tiểu thiên thiên địa đó giảng đạo, do đó được sinh linh tín ngưỡng, có được nguồn tín ngưỡng thật sự, ngày sau thậm chí là chứng đạo thần vương, cũng không phải không có khả năng. Đây là bi ai của tu sĩ nhàn tản. Nếu đổi là tu sĩ chủng tộc khác, muốn đạt được thần lực tín ngưỡng, không phải một chuyện khó khăn, nhưng tu sĩ nhàn tản lại khác, toàn bộ tán tu đều xấp xỉ có một đặc điểm chung, đó là chủng tộc vốn có đã bị diệt, hoặc là bị chủng tộc của mình trục xuất, không thể đạt được tín ngưỡng chủng tộc vốn có, chỉ có thể dựa vào bản thân để thu thập thần lực tín ngưỡng. Như vậy, liền biểu lộ rất nhiều tán tu, đều giống như bèo không rễ, tu hành hầu như không có bất cứ khả năng tiến thêm nào. Trừ phi là một lần nữa nắm giữ một phương tín ngưỡng, mới là đường ra duy nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, tín ngưỡng trong chư thiên vạn tộc đều rất quý giá, muốn thật sự có được một vùng đất tín ngưỡng, không phải một chuyện dễ dàng. Mà cách làm đơn giản trực tiếp nhất, chính là dùng thần tinh ở trong tay thế lực tộc nào đó mua một thiên địa. Chỉ có bản thân tu sĩ trung niên rõ, vì thu thập đủ thần tinh mua một thiên địa, mình rốt cuộc đã trả giá lớn bao nhiêu, đội ngũ trước mắt tán tu tạo thành. Ban đầu là có ước chừng mấy chục vị tu sĩ, nhưng đến bây giờ, lại đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy vị tu sĩ sống sót. Nhưng cái này đều không quan trọng. Chính cái gọi là khổ tận cam lai. Chỉ cần chém giết mấy con hư không thú nữa, xấp xỉ có thể thu thập đủ thần tinh mua tiểu thiên thiên địa, đến lúc đó, mình cũng không là tán tu lưu lạc nữa, mà là thần linh của một thiên địa, thậm chí, lấy bản thân làm tên, lập lại một chủng tộc. Cũng không phải không có khả năng. Đang lúc con hư không thú kia sắp bị chém giết, đột nhiên, trong hư không có một khí tức hung hãn bạo ngược truyền đến, sau đó liền thấy hư không phía trước tan vỡ, một con hư không thú xấp xỉ vạn trượng xuất hiện ở trong mắt một đám tu sĩ. Một khắc đó, Tu sĩ trung niên đột nhiên biến sắc hẳn, vẻ mặt thất kinh, là hư không thú thần cảnh viên mãn. Hư không thú thần cảnh viên mãn, hắn như thế nào cũng không ngờ, lúc này sẽ có hư không thú cấp bậc này xuất hiện. Còn nhớ thời điểm lần trước đụng phải hư không thú bực này, bên mình ngã xuống 5-6 tu sĩ thần cảnh, mới có thể thành công thoát khỏi. Một lần này, bằng vào mình mấy tên thần cảnh còn sót lại, đụng tới hư không thú cường đại như thế, chỉ sợ là phiền toái lớn. Cho dù muốn chạy, nhắm chừng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Lý do rất đơn giản, hư không thú thần cảnh viên mãn tốc độ cực nhanh, căn bản không phải đám người mình có thể so sánh. Đang lúc năm tu sĩ tuyệt vọng, trong hư không phía trước, đột nhiên có khí thế mênh mông như vực thẳm bùng nổ, ngay sau đó liền có hào quang chiếu vào mi mắt, khi hào quang xẹt qua, con hư không thú thần cảnh viên mãn kia trực tiếp nổ tung. Trong mơ hồ, hắn giống như nghe được một thanh âm. Cút, đừng cản đường, không đợi tu sĩ trung niên phản ứng lại, rất nhanh đã có đạo hào quang thứ hai lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất ở phạm vi tầm mắt của bọn họ. Luồng uy thế mênh mông như vực thẳm kia, làm máu thịt toàn thân bọn họ đều đông lại. Hồi lâu sau, đợi uy thế đó tiêu tán, mới xem như khôi phục lại. Đó là cường giả gì, chỉ riêng uy thế đã đáng sợ như thế. Có tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, nhìn phương hướng hào quang bỏ chạy, hắn cảm giác được mới vừa rồi cách mình chỉ có khoảng cách một đường mà thôi. Nếu không phải hào quang cách mình xa một chút, bản thân chỉ sợ cũng bị uy áp kia trực tiếp ép nổ rồi. Mấy tu sĩ còn lại, hôm nay cũng đều là vẻ mặt may mắn. Tu sĩ trung niên hít thật sâu, trong mắt cũng có hoảng sợ không xua tan được, nếu ta không nhìn lầm, cường giả cỡ đó chỉ sợ đã với tới cấp bậc thần vương rồi nhỉ. Sau đó, hắn nhìn thấy thân thể hung thú tan vỡ kia, sắc mặt lại biến đổi. Không, không chỉ là thần vương tầm thường đơn giản như vậy, có thể một đòn đã đánh chết một con hư không thú thần cảnh viên mãn, thực lực cỡ này ở trong thần vương cũng nhất định tính là cường giả. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là bản thân tu sĩ trung niên đoán mà thôi. Lấy cấp bậc bây giờ của hắn, đừng nói thần vương cường đại, cho dù là vừa mới chứng đạo thần vương, cũng không có bất cứ tư cách nào đi tiếp xúc. Chương 2066, nơi chôn xương, 2, trong toàn bộ cường giả mình tiếp xúc đến, mạnh nhất là tồn tại thần cảnh viên mãn, mà cường giả cỡ đó, cũng chỉ nhìn từ xa mà thôi, không thể có một chút nào nói chuyện với nhau. Chấn động qua đi, tu sĩ trung niên liền mừng như điên. Vốn một con hư không thú thần cảnh viên mãn xuất hiện, hắn cũng làm tốt chuẩn bị phải chết rồi. Dù sao hư không thú cỡ đó, tuyệt đối không phải tu sĩ bọn họ có thể chống lại. Đừng nói chống lại, cho dù là rút đi chỉ sợ cũng không có cơ hội, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác rồi. Tu sĩ trung niên nhìn hư không thú thân thể sụp đổ hủy diệt kia, cùng với hư không thú hạch lẳng lặng nằm lại ở trong máu thịt, hắn biết chuyến này xem như kiếm lớn rồi. Thú hạch một con hư không thú thần cảnh viên mãn, cũng không phải là hư không thú hạch khác có thể so sánh. Riêng một khối thú hạch này, có thể bằng với mình săn giết mười mấy 20 con thần cảnh hư không thú tầm thường. Như vậy, thần tinh mua tiểu thiên thiên địa, coi như là hoàn toàn đủ rồi, tu sĩ khác cũng phát hiện chuyện này, vẻ mặt vui sướng không thôi. Lúc này, hung thú trống giận, làm bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Tu sĩ trung niên nhìn hư không thú trước mặt, trầm giọng nói, chém giết trước con hư không thú này, sau đó chúng ta lại về tuyên cổ đại lục, đổi lấy một thiên địa. Vâng. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh hướng về phương hướng hỗn loạn cấm khu mà đi. Ven đường bất cứ thứ nào chặn đường, đều bị hắn đánh nổ toàn bộ. Nói chuẩn xác. Không phải đánh nổ, mà là trực tiếp hút nổ. Lấy thân thể hắn bây giờ có thể so với cửu phẩm đạo binh, phối hợp tốc độ như vậy mà nói, cho dù là thần vương giáp mặt cũng có thể trực tiếp hút phá hủy thân thể, càng đừng nói là thứ khác. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức chỉ hỗn loạn cấm khu có. Quy tắc hỗn loạn. Tràn ngập bạo ngược hiếu sát. Ở phía sau hắn, Thiên Hổ Hoàng cũng đã phát hiện một tia không đúng. Hỗn loạn cấm khu, hắn là muốn chạy trốn tới bên trong hỗn loạn cấm khu, lấy cái này để thoát khỏi bổn hoàng đuổi giết. Hắn chỉ là thoáng nghĩ một chút, liền tự nhận là đã hiểu tính toán của Thẩm Trường Thanh. Nếu thật sự là chạy không thoát, như vậy vào hỗn loạn cấm khu tự như thực sự không có vấn đề gì. Dù sao, hỗn loạn cấm khu tuy hung hiểm, nhưng nếu vận khí đủ tốt, không phải không có lấy một chút cơ hội sống sót. Trong chư thiên vạn tộc, từng có không ít cường giả một mình vào hỗn loạn cấm khu, mục đích chính là vì rèn luyện bản thân. cho nên hỗn loạn cấm khu hung hiểm, nhưng tiến vào bên trong cũng chỉ là cửu tử nhất sinh mà thôi, so với cục diện rơi vào trên tay mình nhất định phải chết, cũng có thể liều một chút. Sau khi biết tính toán của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng lạnh lùng. Tuyệt đối không thể để hắn vào hỗn loạn cấm khu, đối phương vào hỗn loạn cấm khu, là vì mạng sống liều một phen, hắn nếu cũng đi vào theo, liền phải thừa nhận phiêu lưu tương ứng. Nói thật, Thiên Hổ Hoàng cũng không muốn tiến vào bên trong. Tuy nói lấy thực lực của hắn, ở trong hỗn loạn cấm khu, thần linh hỗn loạn tầm thường cũng không uy hiếp được mình, nhưng vấn đề ở chỗ, trong hỗn loạn cấm khu còn có rất nhiều thần linh hỗn loạn cường đại. Thần linh hỗn loạn cỡ đó, đã có thể với tới cấp bậc thần chủ, cho dù là mình gặp thần linh hỗn loạn cỡ đó, cũng có khả năng ngã xuống. Cho nên, chỉ có ở trước khi Thẩm Trường Thanh tiến vào hỗn loạn cấm khu, chém giết đối phương, mới là cách làm thỏa đáng ổn thỏa nhất. Trong nháy mắt, Thiên Hổ Hoàng liền thiêu đốt tinh huyết thần lực của mình, màn tốc độ của mình ở trên cơ sở ban đầu lại lần nữa cất cao một bậc. Chỉ thấy khoảng cách hai bên lập tức bị rút ngắn rất nhiều. Hắn sốt ruột rồi. Cảm thụ được khí tức áp sát phía sau, Thẩm Trường Thanh cười trong lòng, đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện hỗn loạn cấm khu tồn tại, lo lắng mình chạy trốn tới bên trong, muốn ở trước khi vào hỗn loạn cấm khu, đã mang mình chém giết ngay tại chỗ. Chẳng qua, hắn không có khả năng cho Thiên Hổ Hoàng cơ hội như vậy. Khi đối phương thiêu đốt tinh huyết thần lực, tốc độ Thẩm Trường Thanh cũng đề cao một chút, nhưng từ bề ngoài mà nói, hắn lại phối hợp phun ra một ngụm thần huyết. Thiêu đốt tinh huyết. Xem ra hắn là thật muốn mượn dùng hỗn loạn cấm khu chạy trốn, Thiên Hổ Hoàng theo sát phía sau nhìn thấy một màn này, ánh mắt âm trầm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, đối phương chỉ sợ là nỏ mạnh hết đà. Không thể không mượn dùng ưu thế của hỗn loạn cấm khu, để thoát khỏi bản thân đuổi giết. Được, bổn hoàng liền xem ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu. Trong lòng Thiên Hổ Hoàng âm thầm cười lạnh, tiếp tục hướng về Thẩm Trường Thanh đuổi giết. Rất nhanh, hư không phía trước trở nên sôi trào, khí tức bạo ngược hỗn loạn tràn ngập, thỉnh thoảng lại có tiếng trống giận hiếu sát bùng nổ, giống như bên trong có tồn tại đáng sợ nào đó. Hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không sôi trào hỗn loạn phía trước, động tác dưới chân không ngừng lại chút nào, như rất dễ dàng tiến vào trong hỗn loạn cấm khu. Khi hắn vừa mới tiến vào hỗn loạn cấm khu, liền có thể phát hiện lực lượng quy tắc hỗn loạn bên trong, đồng thời, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện một vấn đề. Đó là lực lượng pháp tắc thai nghén trong động thiên của mình, không giống như chịu hỗn loạn cấm khu ảnh hưởng. Chương 2067, nơi chôn xương, 3, phải biết rằng. Hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, toàn bộ cường giả xâm nhập trong đó, đều rất khó vận dụng lực lượng pháp tắc thậm chí quy tắc, như vậy, liền dẫn tới các thần vương thậm chí thần chủ kia đi vào, đều sẽ chịu suy yếu trên trình độ nhất định. Nếu nói như thế, ta ở trong hỗn loạn cấm khu, thực lực ngược lại là vô hình trung tăng phúc không ít. Trong mắt hắn toát ra ánh sao. Đối phương không thể mượn lực lượng pháp tắc cùng quy tắc, vậy tương đương bị cắt giảm, nhưng mình cũng không chịu ảnh hưởng. Bên tăng bên giảm. Tự nhiên chính là địch yếu ta mạnh. Nếu ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, thực lực hắn hôm nay, đại khái là tương đương với trình độ nửa bước thần chủ, như vậy hôm nay ở trong hỗn loạn cấm khu mà nói, thực lực hẳn là so với nửa bước thần chủ còn mạnh hơn. Nhưng có thể địch nổi thần chủ hay không, vẫn là một vấn đề. Tu sĩ cấp bậc thần chủ đã ngộ ra lực lượng quy tắc hoàn chỉnh, đồng thời thân thể được lực lượng quy tắc rèn luyện. Có thể nói là không có bất cứ chỗ thiếu hụt nào đáng nói, cường giả cỡ đó cho dù là có hỗn loạn cấm khu áp chế, cũng không phải Tôn Thượng hôm nay có khả năng đối phó. Lấy tiềm lực cùng nội tình của Tôn Thượng hôm nay, ngày khác ngộ ra 3.000 pháp tắc, sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, hẳn có thể chống lại. Thanh Y mở miệng đúng lúc. Ngộ ra 3.000 pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên, nếu lấy vạn tộc tu hành để luận, cũng chỉ tương đương với chứng đạo thần vương đệ nhất cảnh mà thôi. Mới vào thần vương, đã có thể sánh ngang thần chủ, nhân vật như vậy, đặt ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, cũng là có một không hai. Cho dù là Thanh Liên đế quân ngày xưa, ở lúc mới vào cảnh giới cỡ đó, cũng chưa địch nổi thần chủ thật sự. Có thể nói, ở trong cảnh giới ngang nhau, tiềm lực nội tình Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, đã mạnh hơn so với Thanh Liên đế quân, còn lại chỉ xem đối phương có thể đi bao xa. Một bên khác. Thiên Hổ Hoàng lại dừng lại ở ngoài hỗn loạn cấm khu, hắn nhìn hư không hỗn loạn phía trước, trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết. Vào. Hay là không vào. đây là một vấn đề. Chém giết thiên kiêu tử vân thị tộc tất nhiên quan trọng, nhưng nếu là vì vậy dẫn tới mình đặt mình trong hiểm địa, cũng là không có lợi. Cho nên, hắn rất là chần chờ đối với điều này, nhưng ngay lúc thiên hổ hoàng do dự, Thẩm Trường Thanh tiến vào hỗn loạn cấm khu thân thể bỗng nhiên chấn động, trong miệng không ngừng ho ra thần huyết, khí tức toàn thân đều hoàn toàn sụt giảm xuống. Nhìn thấy cảnh tượng cỡ này, ánh mắt hắn hơi thay đổi. Nỏ mạnh hết đà. Thiên hổ hoàng xác định suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên. Đối phương cảnh giới nửa bước thần vương, khiến gã nội tình có hạn, đầu tiên là giao chiến với mình một phen, lại chạy trốn đến hỗn loạn cấm khu, đã khiến gã hao tổn nghiêm trọng. Nếu như thế, hắn muốn chém giết đối phương, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cửu phẩm đạo binh. Thiên kiêu tử vân thị tộc. Sắc mặt thiên hổ hoàng lúc sáng lúc tối, đang cân nhắc được mất trong đó. Cuối cùng, hắn vẫn làm ra quyết định. Giết. Thiên kiêu tử vân thị tộc, nhất định phải giết. Đồng thời cửu phẩm đạo binh trong tay đối phương nắm giữ, cũng phải đoạt tới tay. Có một món cửu phẩm đạo binh tọa trấn Bắc Ly thị tộc, thực lực chỉnh thể thị tộc cũng có thể tăng lên không ít, cho dù hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, nhưng chỉ cần mình không vào sâu bên trong, nghĩ hẳn vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, chém giết một tên nửa bước thần vương nỏ mạnh hết đà, thiên hổ hoàng tự tin cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, ở sau khi làm ra quyết đoán, hắn bước ra một bước, trực tiếp xâm nhập bên trong hỗn loạn cấm khu. Quả nhiên đến rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên hổ hoàng tiến vào hỗn loạn cấm khu, trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện như hắn nghĩ, mình chỉ cần biểu hiện ra trạng thái suy sút, thì có thể dụ dỗ đối phương đi vào. Chẳng qua, vị trí hắn bây giờ, xem như bên ngoài cùng của hỗn loạn cấm khu, không tính là quá mức bảo hiểm, còn phải xâm nhập thêm một chút, mới là thời điểm thật sự ra tay. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh xoay người xâm nhập hỗn loạn cấm khu. Phía sau, khí thế thiên hổ hoàng tăng vọt, vững bước rút ngắn lại khoảng cách với nhau, nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh, trong mắt tràn đầy nét bạo ngược. Ngươi không cần chạy nữa, hỗn loạn cấm khu chính là nơi chôn xương của ngươi, bó tay chờ chết bổn hoàng còn có thể giữ lại cho ngươi toàn thi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh coi như mắt điếc tai ngơ. Hai bên liền một trước một sau, trong bất tri bất giác đã vào sâu hỗn loạn cấm khu. Ở thời điểm hoàn toàn xâm nhập hỗn loạn cấm khu, sắp xỉ đến nội vi hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh lúc này mới ngừng lại. Khoảnh khắc dừng lại, thiên hổ hoàng liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, cản đường hắn. Không có lực lượng chạy nữa rồi à? Trên mặt hắn tràn đầy trêu tức nghiền ngẫm, giống như Thẩm Trường Thanh đã không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Vì đuổi giết vẻn vẹn một tên nửa bước thần vương, bản thân từ tuyên cổ đại lục đuổi tới hỗn loạn cấm khu, không thể không nói, đối phương là thật sự giỏi chạy. Chẳng qua, cho dù giỏi chạy nữa, hôm nay cũng ở vào bước đường cùng rồi, ở trong mắt thiên hổ hoàng xem ra, đối phương rõ ràng là một người chết. Chương 2068, Cường Thế Trấn Áp, Pháp Tắc Lĩnh Vực, 1, ta nghĩ, hẳn là không cần chạy nữa rồi. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm kinh hoảng. Thấy vậy, thiên hổ hoàng nhíu mày. Trong dự đoán, đối phương sau khi không còn đường nào để chạy, nên hướng mình cầu xin tha thứ mới phải, không có khả năng lạnh nhạt như trước mắt, loại cảm giác đó, giống như con mồi thật sự không phải đối phương, mà là chính hắn. Ngươi không sợ chết. Ta tự nhiên sợ chết, nhưng ngươi thực cho rằng mình có thể giết ta. Thẩm Trường Thanh cười lên. Mình vất vả dẫn thiên hổ hoàng đến nơi đây, vì là cái gì, không phải chính là vì có thể dưới tình huống không kinh động bất cứ cường giả nào, giải quyết thiên hổ hoàng. Hôm nay nơi này là hỗn loạn cấm khu, cho dù thiên hổ hoàng ngã xuống, cường giả khác cũng sẽ không ngờ được là hắn giết, sẽ chỉ lầm cho rằng là các thần linh hỗn loạn kia của hỗn loạn cấm khu gây ra. Nói đến cùng, ai sẽ tin tưởng một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, có thể chém giết một vị hoàng giả thị tộc, hơn nữa còn là tồn tại đứng trong quy tắc thần vương bản. Cho nên, vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này trong mắt hắn, đã là cá trong chậu, không có bất cứ khả năng nào đào tẩu. Nghe được câu này, thiên hổ hoàng nheo mắt lại, bổn hoàng không biết sự tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng ta cần thiết khiến ngươi rõ, nửa bước thần vương chỉ là nửa bước thần vương, cho dù ngươi thiên tư vô song, cũng không có khả năng là đối thủ của bổn hoàng. Nói thật, ngươi nếu là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc ta, bổn hoàng cho dù dốc hết lực lượng toàn tộc, cũng sẽ bồi dưỡng ngươi lên, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc ta, cho nên ngươi nhất định là phải ngã xuống. tự tay chém giết một thiên kiêu cường đại, trong lòng Thiên Hổ Hoàng cũng có chút kích động. Không có gì, so với bóp chết một vị thiên kiêu càng có khoái cảm hơn. Ông! Thiên Hổ Hoàng chợt ra tay, uy áp cường hãn giống như cương phong bùng nổ ra, trên tay phải tự có vô thượng thần lực quanh quẩn, theo khoảnh khắc đánh ra một đòn, uy năng như hủy thiên diệt địa liền hung hãn bùng nổ ra. Trong hỗn loạn cấm khu, hắn tuy không thể mượn lực lượng quy tắc. Nhưng mà, sự cường đại của quy tắc thần vương, không chỉ có thể hiện trên quy tắc, đồng thời cũng thể hiện trên nội tình của bản thân. Quy năng của một chưởng này, đã đủ để làm bị thương nặng cường giả thần vương đệ tam cảnh. Nếu đối phương còn có thể giữ lại thực lực thời kỳ toàn thịnh, lấy nội tình của hắn chưa chắc có thể làm gì được, nhưng bây giờ đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình, tới hay lắm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cũng chưa vận dụng trảm thánh đao, mà là tay phải nắm đấm, các loại lực lượng pháp tắc trong động thiên chấn động, rót toàn bộ vào trong tay phải. Quyền chưa ra, hư không đã sụp đổ. Một khắc đó, trong lòng Thiên Hổ Hoàng hiện lên dự cảm không lành, giống như tu sĩ trước mặt, có thể cho mình một loại uy hiếp trí mạng. Loại cảm giác này, khiến hắn cảm thấy rất hoang đường. Nói đùa, mình chính là đường đường hoàng giả Bắc Ly thị tộc. Khi nào có thể bị một tên nửa bước thần vương uy hiếp? Nghĩ đến đây, Thiên Hổ Hoàng cưỡng ép xua tan sự sợ hãi không nên có kia trong lòng, chỉ mang thực lực bản thân thúc giục toàn bộ. Chết đi! Sắc mặt hắn lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh bước chân ra, tay phải nắm đấm đánh ra ngoài. Rắc, lực lượng như trời sập đất nứt âm âm bùng nổ, trăm vạn dặm hư không, trong nháy mắt tan vỡ hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Toàn bộ hỗn loạn quy tắc ở trước mặt một quyền này, đều như là tan vỡ từng tấc. Khi nắm tay chạm đến luồng thần lực mênh mông kia, chỉ thấy thần lực màu vàng lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm xuống, sau đó phá diệt ở trong ánh mắt kinh hãi của Thiên Hổ Hoàng. Cuối cùng, luồng lực lượng đáng sợ giống như sang núi lật biển kia hoàn toàn bao phủ hắn. Chết rồi sao? Thẩm Trường Thanh thu hồi nắm tay, nhìn không gian phía trước hóa thành dòng chảy hỗn loạn, sắc mặt có chút kinh ngạc. Từ Trung Huyền giới tới nay, hắn hôm nay xem như lần đầu tiên toàn lực ra tay, hơn nữa là loại không có chút nào giữ lại. Nếu nói một quyền đánh chết một vị quy tắc thần vương, đó là chuyện không có khả năng, dù sao có thể làm quy tắc thần vương, sao có thể có tồn tại đơn giản. Nhưng khác biệt là, Thiên Hổ Hoàng rõ ràng là đối với mình có sự xem nhẹ, đối phương nếu không làm ra bất cứ phòng ngự nào, chỉ toàn lực cứng rắn đối kháng một quyền này của mình, thực bị đánh chết ngay tại chỗ. Cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhưng mà, trực tiếp đánh chết Thiên Hổ Hoàng, không phải điều Thẩm Trường Thanh thật sự muốn. Dù sao so với chém giết một vị quy tắc thần vương, nếu có thể thu phục đối phương, vậy tốt hơn rất nhiều. Sau đó, sắc mặt hắn thoải mái, ở trong không gian loạn lưu phía trước, Thẩm Trường Thanh cảm giác được khí tức của Thiên Hổ Hoàng, tuy mỏng manh, nhưng còn chưa thật sự ngã xuống. Hơn nữa, ở dưới tình huống thần quốc bất diệt, thần vương ngã xuống chỉ là thân thể mà thôi, chỉ có sau khi thần quốc phá diệt, mới là thật sự ngã xuống, hắn ban đầu trái lại đã có chút quan tâm sẽ bị loạn. Dần dần, không gian loạn lưu bình ổn, chương 2069, cường thế trấn áp, pháp tắc lĩnh vực, 2, khi lại nhìn Thiên Hổ Hoàng, tay phải đối phương đã trực tiếp nổ tung, thân thể cũng bị luồng lực lượng kia đánh cho hủy diệt hơn phân nửa, nếu không phải sinh mệnh lực mạnh mẽ của thần vương có thể làm được hồi sinh từ giọt máu. Chỉ riêng thương thế như vậy, đã đủ để thân thể này của gã hủy diệt. Ngươi đã che giấu thực lực. Sắc mặt Thiên Hổ Hoàng khó coi đến cực điểm, thương thế trên người xa không nghiêm trọng bằng đã kích hắn chịu. Một quyền, đối phương chỉ ra một quyền. Lực lượng cỡ đó, suýt nữa đánh hủy diệt thân thể mình. Nhớ lại luồng lực lượng vừa rồi cảm nhận được, tâm thần hắn lại không khỏi run rẩy. Nếu đối phương là thời điểm ở Tử Vân Tông, đã biểu hiện ra thực lực như vậy, mình sẽ tuyệt đối không mạo muội ra tay đuổi giết. Trong nháy mắt, Thiên Hổ Hoàng lại đã nghĩ ra cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngươi là cố ý hấp dẫn bổn hoàng tới nơi này. Hiểu rồi. Lần này toàn bộ đều hiểu rồi, đối phương đầu tiên là giả vờ yếu thế, để mình cố ý đuổi theo ra khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, bây giờ tới hỗn loạn cấm khu nơi này, cũng là đối phương đã sớm mưu tính sẵn. Về phần hấp dẫn mình đến hỗn loạn cấm khu, rốt cuộc là có mục đích thế nào? Cái đó không cần nói cũng biết. Nhìn vẻ mặt khó coi của Thiên Hổ Hoàng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi nói không sai, ta là cố ý dẫn ngươi tới hỗn loạn cấm khu, dù sao thực lực của ngươi tuy tầm thường, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng giả Bắc Ly thị tộc. Nếu chém giết, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng trước mắt nơi đây chính là hỗn loạn cấm khu, ngươi nếu ngã xuống ở đây, tin tưởng sẽ không có ai hoài nghi đến trên thân ta. Chính như ngươi lúc trước căn bản sẽ không nghĩ đến, một tên nửa bước thần vương có thể có được lực lượng giết chết ngươi. Nghe vậy, tâm thần Thiên Hổ Hoàng dần dần trầm xuống. Nếu là ở trước khi thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn sẽ chỉ coi lời đối phương nói là một câu chuyện cười mà thôi. Nhưng ở sau khi kiến thức được thực lực của đối phương, Thiên Hổ Hoàng biết, mình có thể thật sự không phải đối thủ. Không có bất cứ lời nào, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ở dưới tình huống biết rõ không thể còn cố mà làm, vậy có chút hấp tấp ngu ngốc. Từ hỗn loạn cấm khu rời đi trước, sau đó lại báo cho thần tộc sau lưng Bắc Ly thị tộc biết việc này, tới lúc đó, tự có cường giả xử lý chuyện này. Dù sao tồn tại có thể ở cảnh giới nửa bước thần vương đã có thể chém giết quy tắc thần vương, đã tính là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Thiên Hổ Hoàng tin tưởng, các thần tộc kia sẽ tuyệt không muốn nhìn thấy thiên kiêu như vậy trưởng thành lên. Chỉ là, Thiên Hổ Hoàng muốn chạy, Thẩm Trường Thanh lại sớm có dự đoán, căn bản không cho hắn cơ hội này. Khoảnh khắc khi đối phương vừa mới xoay người, liền có vô tận lực lượng pháp tắc bùng nổ, trực tiếp hóa thành một phương lĩnh vực, trực tiếp nuốt sống gã vào. Trong lĩnh vực, thân thể Thiên Hổ Hoàng thừa nhận áp lực. Trong không gian quanh mình truyền đến một sự áp bách cực kỳ mạnh, làm sắc mặt hắn biến đổi hẳn. Ngươi vì sao có thể vận dụng lực lượng pháp tắc ở trong hỗn loạn cấm khu? Một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Thiên Hổ Hoàng. Phải biết rằng, quy tắc hỗn loạn của hỗn loạn cấm khu, toàn bộ tu sĩ tiến vào nơi này, đều sẽ chịu hỗn loạn quy tắc quấy nhiễu, không thể câu thông chư thiên. Một điểm này, cho dù thần chủ cũng không thể ngoại lệ. Cường giả nắm giữ quy tắc còn như thế, đừng nói pháp tắc không bằng quy tắc, vậy càng không có khả năng hiển thánh ở hỗn loạn cấm khu. Nhưng mà, gã bây giờ đã nhìn thấy gì? Lực lượng pháp tắc nồng đậm, trực tiếp hình thành một phương lĩnh vực mạnh mẽ ở trong hỗn loạn cấm khu, cái này coi như hoàn toàn trái với nguyên lý của hỗn loạn cấm khu. Không chỉ như vậy, Thiên Hổ Hoàng ở trong lĩnh vực pháp tắc trước mắt, đã cảm nhận được không chỉ lực lượng một pháp tắc, cảm giác cẩn thận, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi. Dạng tu sĩ nào có thể ngộ ra nhiều lực lượng pháp tắc như vậy? Cho dù là thần chủ, chỉ sợ cũng không thể ngộ ra nhiều pháp tắc như vậy nhỉ? Ở trong cảm giác của mình, lực lượng pháp tắc đang xen thành lĩnh vực, ước chừng có không dưới 100 lực lượng pháp tắc. Tu sĩ bình thường, có thể ngộ ra một loại lực lượng pháp tắc đã không dễ dàng, có thể ngộ ra 2 môn thậm chí 3 môn lực lượng pháp tắc, cũng tính là phi thường hiếm có rồi. Dù sao, bất cứ một môn pháp tắc nào, đều xem như con đường đi thông quy tắc, là trụ cột toàn bộ thần vương tấn thăng quy tắc thần vương, thậm chí thần chủ. Bởi vậy có thể thấy, độ khó ngộ ra pháp tắc là tương đối lớn, cho dù là bản thân Thiên Hổ Hoàng, cũng chỉ nắm giữ một môn pháp tắc, sau tăng pháp tắc này lên tới trình độ quy tắc mà thôi. Tính đến nay, hắn cũng chưa nắm giữ môn pháp tắc thứ hai. Không phải không muốn, mà là không làm được. Chư thiên pháp tắc có hạn, rất nhiều pháp tắc đều đã có cường giả cai quản, như là pháp tắc chưa có cường giả nắm giữ, có thể nói là đã ít lại càng ít, như là trước mắt, có thể có không dưới 100 lực lượng pháp tắc bày ra, sao có thể không làm vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này cảm thấy chấn động. Sau đó, Thiên Hổ Hoàng giống như đã nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt biến đổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 2070, Toái Hồn Âm, Thần Quốc Không Trọn Vẹn, 1. Nếu nói đối phương là thiên kiêu Tử Vân thị tộc, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Không phải hắn khinh thường thiên kiêu, cho dù là thiên kiêu, ở tuổi như đối phương, có thể ngộ ra một hai môn pháp tắc, chỉ sợ đã là cực hạn. Nhưng ở trong cảm giác của mình, có không dưới 100 lực lượng pháp tắc. Thiên Hổ Hoàng có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải thiên kiêu Tử Vân thị tộc, nhưng vấn đề đến rồi, đối phương không phải thiên kiêu Tử Vân thị tộc, như vậy sẽ là ai? Ta có phải thiên kiêu Tử Vân thị tộc hay không, không quan trọng, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, nếu là đồng ý thần phục ta, ngươi vẫn là hoàng của Bắc Ly thị tộc, nhưng ngươi nếu là không muốn thần phục ta, Bắc Ly thị tộc liền đổi một hoàng khác. Đối với bị Thiên Hổ Hoàng nhìn thấu ngụy trang của mình, Thẩm Trường Thanh không có gì bất ngờ. Ở lúc bản thân bại lộ ra hơn 100 pháp tắc, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị đối phương nhìn ra manh mối, vấn đề là, cho dù bị Thiên Hổ Hoàng nhìn thấu, lại có thể như thế nào? Nơi này là hỗn loạn cấm khu, cho dù thần chủ cũng không thể hướng ánh mắt về nơi này, Hơn nữa hôm nay lĩnh vực pháp tắc bày ra, đối phương là không có bất cứ khả năng nào đào tẩu. Nói trắng ra chút, vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này đã bị mình hoàn toàn nhào nặn. Trong hỗn loạn cấm khu, biến số lớn nhất chính là thần linh hỗn loạn, nhưng thần linh hỗn loạn nhỏ yếu Thẩm Trường Thanh không sợ, thần linh hỗn loạn mạnh, hắn có thanh y hộ thân, tương tự có thể tiến lui tự nhiên. Như thế, hắn tất nhiên là nắm chắc phần thắng. Ngươi quả nhiên không phải Tử Vân Thánh. Trong lòng Thiên Hổ Hoàng giờ phút này quay sang bình tĩnh trở lại. Tử Vân thị tộc ban đầu vốn đã không có bất cứ một vị thiên kiêu nào tồn tại, đối phương xem như đột nhiên quật khởi, bản thân đã đủ đột ngột. Bây giờ, đối phương càng hiển lộ ra hơn trăm pháp tắc, cho dù là Tử Vân Thánh từ trong bụng mẹ bắt đầu ngộ ra pháp tắc, cũng không có khả năng ở tuổi như thế, đã ngộ ra nhiều pháp tắc như vậy. Cho nên, hắn có thể kết luận, đối phương tuyệt đối không phải Tử Vân Thánh. Nếu bổn hoàng không đoán sai, ngươi hẳn là vị cường giả thượng cổ nào đó đoạt xá trọng sinh đi, có thể giấu được cảm giác của Tử Vân Dực cùng Tử Vân Phong càng, ngươi kiếp trước nhất định không đơn giản, hoặc là cường giả thần chủ đỉnh phong, hoặc là cường giả vượt qua thần chủ, nhưng mặc kệ ngươi kiếp trước như thế nào, hôm nay đều là đoạt xá trọng sinh, thực lực ban đầu của Tử Vân Thánh, quyết định thực lực ngươi có thể phát huy ra sẽ không nhiều lắm. Cho nên, ngươi nếu cho rằng ở trong hỗn loạn cấm khu có thể nắm chắc phần thắng, bổn hoàng chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt hờ hững. Ở sau khi biết đối phương chính là cường giả thượng cổ đoạt xá trọng sinh, hắn đã không có chút nào khẩn trương. Chưa biết, mới là đáng sợ nhất, ngược lại, ở sau khi rõ lai lịch đối phương, loại cái khăn che mặt thần bí chưa biết kia bị vạch trần, nhưng không đến mức khiến mình sinh ra e ngại sợ hãi. Hoàng giả, tự có sự tự tin của hoàng giả. Vậy thử một phen đi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, đối với Thiên Hổ Hoàng tự tin giống như mê man, hắn cảm thấy mình cần thiết để đối phương nhận rõ hiện thực một phen. Khoảnh khắc dứt lời, hắn đã đánh ra một chưởng, lực lượng pháp tắc nồng đậm đến cực điểm tràn ngập ra, lĩnh vực truyền đến uy áp đáng sợ, làm thân thể Thiên Hổ Hoàng thừa nhận áp lực, hầu như là khó có thể nhúc nhích mảy may. Mắt thấy một chưởng hủy diệt hư không kia đã đến, thân thể Thiên Hổ Hoàng chấn động, thần lực mênh mông chợt dâng trào. Mạnh mẽ áp chế chống đỡ lĩnh vực pháp tắc kia, sau đó hiện ra chân thân Bắc Ly thị tộc, lấy tốc độ cực nhanh tránh đi thế công, sau đó hướng về Thẩm Trường Thanh vồ ngược lại. Lúc trước giao thủ, khiến hắn biết thực lực của mình, có chênh lệch nhất định với Thẩm Trường Thanh. Nếu là cứng đối cứng, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chỉ có lợi dụng ưu thế của Bắc Ly thị tộc, mới có thể có chút phần thắng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm, đối mặt thế công của Thiên Hổ Hoàng. Không có bất cứ sự khẩn trương nào, tùy tay đánh ra một chưởng, uy lực cũng tương đương với quy tắc thần vương đứng đầu toàn lực ra tay. Thực lực Thiên Hổ Hoàng tuy không tệ, nhưng so với thần vương đứng đầu, còn có chênh lệch nhất định. Hai người giao thủ ở trong lĩnh vực pháp tắc, cho dù Thiên Hổ Hoàng đã dùng đến chân thân Bắc Ly thị tộc, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ. Vừa giao thủ, đã trực tiếp rơi vào thế yếu. Lực lượng mỗi một đòn của Thẩm Trường Thanh đều có thể đánh Thiên Hổ Hoàng thân thể chấn động, khí huyết sôi trào không ngớt. Nếu không phải thân thể hắn đủ cường hãn, hôm nay đã sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên, Thiên Hổ Hoàng há mồm bộc phát ra một tiếng trống giận, sóng âm cuồn cuộn tràn đi, làm đứt đoạn hết lực lượng pháp tắc quanh mình, lấy thế cương mãnh, trực tiếp đánh vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Thiên Phú Thần Thông của Bắc Ly thị tộc. Toái hồn âm. Thanh âm có thể chấn vỡ thần hồn. Cho dù thần vương giáp mặt, cũng khó có thể ngăn cản. Chẳng qua, Thiên Hổ Hoàng chưa từng nghĩ lợi dụng toái hồn âm, trực tiếp chấn vỡ thần hồn Thẩm Trường Thanh, thần hồn cường giả thượng cổ cỡ này cứng cỏi, không phải mình có thể dễ dàng chấn vỡ. Chương 2071, toái hồn âm, thần quốc không trọn vẹn, 2, điều hắn thật sự muốn, chỉ là dùng toái hồn âm quấy nhiễu Thẩm Trường Thanh, do đó chế tạo cho mình cơ hội thoát đi. Sóng âm chấn động hư không. Cả người Thẩm Trường Thanh đều hơi dại ra ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, Thiên Hổ Hoàng liền lợi dụng thần lực của mình, mạnh mẽ đánh vỡ lĩnh vực pháp tắc, một con hung hổ vạn trượng từ trong lĩnh vực lao ra, muốn bỏ chạy về phía ngoài hỗn loạn cấm khu. Ngay tại lúc hắn vừa rời khỏi lĩnh vực,